Hồng Liên Bảo Giám, chương 1511, Thành Đại Thế, 2, Góc Truyện audio.com. Lúc này Tô Kính mới yên tâm, Đường Hà nhìn qua thu hoạch so sánh với mình tưởng tượng còn lớn, đã có thể luyện thành tiên đan rồi. Tiên đan này đương nhiên là lấy tiên đan mảnh nhỏ từ chỗ Bạch Tử Thần làm dẫn, nếu không Đường Hà cũng không thể nào thành công. Dù như vậy, này cũng sẽ để cho lực chiến đấu của Đường Hà tăng vọt. Nếu như hắn luyện chế 9 viên tiên đan làm hóa thân mà nói tiên đan nhập khiếu. Không cần 9 viên tiên đan hóa thân, uy lực đầy đủ cự đại rồi. Nếu lại nhập khiếu, như vậy chết chính là Đường Hà rồi. Bên Vô Ưu công chúa, đối với Tô Kính là không có dấu giếm, liệt dương thần hoàng thư của nàng đại thành rồi, đã âm dương cửu chuyển, không còn là mặt trời chói chan tràn đầy sát phạt chi khí nữa. Liệt dương thần hoàng thư của Vô Ưu công chúa tu luyện tới trình độ hiện tại, phải qua 9 lần sinh tử, mới có thể thành tiên. Này cần 9 lần cơ duyên, mỗi lần sinh tử, sẽ hoàn toàn kích thích năng lực của nàng, nếu không mà nói tiên vị cũng trống không, sớm muộn gì cũng sẽ vẫn lạc. Nói cách khác 9 lần kiếp nạn này, phải thuận theo tự nhiên, quyết không phải người có thể chế tạo. Bên thiên yêu hóa hình kia làm xong mà nói, 5 người cuối cùng có năng lực chính diện đối kháng tiên nhân cùng thần linh. Hơn nữa đi tới một bước này, thủ hạ bọn hắn đông đảo, rất nhiều chuyện không cần mình đi làm, có thể chuyên tâm tu hành rồi. Lần này lợi dụng vô số linh trì trên thanh ngọc đài, mấy người đạt đến trình độ kim đan đại viên mãn, mỗi người lĩnh ngộ lực lượng thần thông của mình, đều nhắm thẳng tiên vị, một tấc không có thứ gì có thể rút ngắn khoảng cách này. Cơ hội đã đến, liều mạng đánh cược một lần, tự nhiên thành tiên, cơ hội không tới, mặc cho ngươi làm sao liều mạng, cũng là kết cục giống nhau. Trong lòng Tô Kính tương đối hài lòng, cũng chính là thanh ngọc đài này, mới có thể làm cho mọi người đạt được chỗ tốt như vậy. Nơi này không có thiên kiếp, bất kể ngươi tu hành như thế nào, cũng sẽ không gặp gỡ quấy rầy. Thiên kiếp cũng không phải như trong sách nói, vì cho luyện khí sĩ chỗ tốt mới xuất hiện. Loại chuyện tu hành này, thiên đạo ghen ghét, thiên kiếp là tới giết ngươi. Ngươi qua được ở trong quá trình độ kiếp, trên thực tế cũng là bổ sung thiên đạo pháp tắc. Với lại lôi kiếp là theo tu vi của luyện khí sĩ tới, nếu không mà nói, một đạo diệt thế thần lôi xuống, luyện khí sĩ nào cũng độ không qua. Thần thông vừa thành, trong lòng Tô Kính mơ hồ có cảm ứng, thanh tâm quận chúa kia ít nhất nửa năm sau mới đến, tuyệt sẽ không tới sớm. Hắn lập tức truyền ra mệnh lệnh, chiêu minh quân tinh nhuệ vào cung, vờn quanh thanh ngọc đài tu hành. Mệnh lệnh này vừa ra, để cho nhiếp chính vương Khương Dạ cơ hồ giận điên lên. Tô Kính đây là trung gian kiếm lời túi riêng, dùng số mệnh quốc gia để tăng trưởng thực lực bản thân hắn. Nhưng mà có ngự chỉ của hắn, Tô Kính chẳng qua là vì bình định phản loạn, vững chắc thế cục, bất đắc dĩ mới dùng loại phương pháp này gia tăng thực lực bản thân. Bản thân Khương Dạ đạt được chỗ tốt cũng không nhỏ, lĩnh ngộ 3 thần thông, đã coi như là loại luyện khí sĩ thiên tư tốt nhất rồi. Nhưng mà đối mặt Tô Kính, hắn không có nắm chặt gì. Vương gia, ngài cái biểu tình này, là tại sao a? Tô Kính không biết như thế nào liền xuất hiện ở bên cạnh Khương Dạ. Đây cũng không phải là thanh ngọc đài, mà là trong vương phủ của Khương Dạ. Nhiếp chính vương, góc truyện audio.com, là ở ngày thứ 7 liền rời thanh ngọc đài, lúc đi ra, liền thấy vô số binh sĩ tu hành ở trong hoàng cung. Hắn trở lại trong vương phủ mới bộc phát ra, không đợi mắng Tô Kính là loạn thần tặc tử, Tô Kính liền đến bên cạnh hắn, nếu muốn giết hắn, thoạt nhìn cũng tương đối dễ dàng a. Nhiếp chính vương chẳng qua là hừ một tiếng, cũng không tính cùng Tô Kính trở mặt. Tô Kính cười nói, vương gia, ngài lại cho ta một đạo ý chỉ mà nói, ta để cho tư binh của ngươi đi vào trong hoàng cung tu hành, còn có luyện khí sĩ ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội, cũng có thể tiến vào. Hả, nhiếp chính vương cơ hồ không thể tin được, bên thanh tâm quận chúa kia, hẳn không phải là ngươi bày mưu đặt kế chứ? Tô Kính hỏi, là ta mắt bị mù, hải ngoại môn phái, chỉ sợ là dư nghiệt của ma môn. Thanh tâm quận chúa, đã bị tâm ma ô nhiễm, ta sẽ hạ chỉ tước đoạt tước vị hoàng thất của kia, làm cho nàng không có tư cách trở về Ngọc Kinh Thành. Được, ta chỉ là muốn đạo nghĩa, Tô Kính nói, lần này đối với ta mà nói, là thiên đại cơ hội, không có ma môn làm loạn, ta cũng không thể nào để cho thủ hạ toàn bộ tăng lên tu vi. Linh chỉ cọ rửa kinh mạch huyết nhục, loại phương pháp này sau đó sẽ không còn nữa, vương gia, nếu ngươi muốn càng tiến một bước thì không cần lại cùng ta là địch. Nhiếp chính vương yên lặng gật đầu, hắn cũng biết ưu thế của Tô Kính đã không thể nghịch chuyển. Bên cạnh hắn, cường giả càng ngày càng nhiều, lần này thanh tâm quận chúa mang người đến nhiều hơn nữa, chỉ cần không phải ma môn dốc toàn bộ lực lượng, Tô Kính liền có thể bảo vệ Ngọc Kinh Thành. Trong kho hàng của Ngọc Kinh Thành, thứ tốt nhiều quá, Tô Kính đưa đến nhà máy luyện khí, ngày đêm luyện chế trang bị. Những trang bị này, Tô Kính cũng không tính toán ngầm chiếm, hắn muốn lưu lại cho mình, sẽ cho ra giá tiền tương đương mua. Sau khi chiến đấu xong không cần nữa, cũng lấy giá tiền này thu về, trừ đi phí dụng tài liệu, liền giao cho hoàng tộc. Bên Nhiếp Chính Vương hạ chỉ, bên Tô Kính lại đạt được một tin tức Tô gia phái người tới, liên lạc Tô Kính, hy vọng có thể mượn Thanh Ngọc Đài một chút. Tô gia nói muốn tu hành ở Thanh Ngọc Đài, hơn nữa một lần còn 100 người, tổng cộng 700 người. Tô Kính vốn không thèm quản, Thanh Ngọc Đài rất lớn, có thể chứa nạp mấy 100 người đồng thời tu hành. Cộng thêm 100 người, mỗi người 5 ngày tu hành là không sai biệt lắm, cũng chỉ trễ nãi mình hơn 1 tháng thời gian. Mà binh sĩ bình thường là không thể lên Thanh Ngọc Đài, nếu không sẽ trực tiếp bạo thể. Bất quá Tô gia không có nói dùng cái gì trao đổi, loại chuyện này, đừng xem chẳng qua là thuận tay cho vào, nhưng trên thực tế Tô Kính gánh chịu trách nhiệm không nhỏ. Quay đầu lại hoàng đế hỏi, hắn phải nói ra lý do gì? Quân đội của mình làm sao tăng lên, đều có một phần của Vô Ưu công chúa, hoàng đế sẽ không hỏi tới, nhưng mà Tô gia lại bất đồng. Tô gia, đây là có ý gì? Cách Trương.